Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10 thời điểm, Bộ Giáo dục tổ chức khôi phục thi đại học hội nghị trầm lương vào đoàn văn công sau, liền đem hộ khẩu rời lại đây Cẩm Lam hộ khẩu từ lâu rời ở trường học của bọn họ. Trịnh Cẩm Hoa hộ khẩu cũng tùy Thẩm Thận Hành rời đến quân đội. Tam tỷ đệ hộ khẩu đều ở đây biên, không cần về quê dự thi, ở bên cạnh liền có thể báo danh. Cẩm Lam tưởng từ đi trường học công tác, đem tâm tư đều dùng ở thi đại học thượng. Trường học một bộ phận lão sư đều muốn tham gia thi đại học, nhất thời nửa khắc tìm không thấy lão sư, nàng chỉ có thể một bên ôn tập, một bên lên lớp. May mà đầu mấy năm, nàng vẫn luôn không gián đoạn học tập, tri thức đều không quên, bất quá là sâu thêm ký ức mà thôi. Cẩm Lương cũng là cùng cái tình huống, về phần Trịnh Cẩm Hoa ban đầu mấy năm ngược lại là đem cao trung tri thức học xong. Không có Cẩm Lương cùng Cẩm Lam học được vững chắc, nàng chỉ có thể so với bọn hắn lưỡng càng cố gắng. Về phần phụ nữ hiệp hội công tác, nàng tính toán từ đi. Nghiêm hội trưởng không muốn làm nàng đi, dù sao Trịnh Cẩm Hoa năng lực cường, quân đội rất nhiều lão thái thái, tiểu tức phụ đều thích nàng. Nhưng nàng muốn đi tham gia thi đại học, nàng cũng không thể ngăn cản nàng tiến tới, chỉ nói. Công tác giữ lại cho ngươi, tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Trịnh Cẩm Hoa còn có thể làm sao, chỉ có thể nói ra. Tốt, nói nàng lại đem vài năm nay làm gia đình mâu thuẫn phân tích bảng đưa cho Nghiêm hội trưởng. Nghiêm hội trưởng nhận lấy vừa thấy, mắt lộ ra kinh hỉ. Đây là ngươi làm bảng, loại nào gia đình mâu thuẫn dùng loại nào phương pháp để giải quyết so sánh tốt. Viết như thế cẩn thận, Trịnh Cẩm Hoa nói ra, đây là căn cứ vài năm nay gặp phải gia đình mâu thuẫn làm được bảng, lưu cho hiệp hội đi. Nghĩ đến có chút dùng. Nghiêm hội trưởng ngẩng đầu nhìn nàng, mang theo thưởng thức, nàng là hiệp hội hội trưởng, vừa nhìn thấy phần tài liệu này, liền biết nó sẽ cho sau này công tác mang đến bao lớn phương tiện. Phần tài liệu này cũng không phải là có chút dùng, mà là có chỗ trọng dụng a, từ phần tài liệu này cũng có thể thấy được, người công tác làm rất đúng chỗ, hiệp hội bao gồm ta ở bên trong, đều không nghĩ đến đêm này đó mâu thuẫn loại hình sửa sang lại thành bảng, người thật là khá. Trịnh Cẩm Hoa cười nói ra, có thể đối với các ngươi sau này công tác chỗ hữu dụng liền hào. Nghiêm hội trưởng cười nhìn về phía nàng, đây nhất định hữu dụng. Trịnh Cẩm Hoa lại cùng Nghiêm hội trưởng hàn huyên vài câu, liền ra phụ nữ hiệp hội, tính toán đi Cung Tiêu xã mua chút trái cây rau dưa. Mới vừa đi tới Cung Tiêu xã cửa, liền có người kêu nàng, nàng quay đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc. Tôn Quyên ôm hài tử tiến lên, Trịnh đồng chí. Tới mua đồ a, Trịnh Cẩm Hoa gật đầu, nhìn về phía trong lòng nàng hài tử, cười nói. Đứa nhỏ này thật tuấn, Tôn Quyên trên mặt sớm đã không có mấy năm trước đau khổ, nàng mặt ngậm mỉm cười. Trịnh đồng chí, từ lúc ta ly hôn sau, liền rời đi quân đội, vẫn luôn không nói với ngươi tiếng cảm ơn. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, đó là công tác của ta, không cần nói với ta tạ. Tôn Quyên lắc đầu, nếu là không có hỗ trợ của ngươi. Ta không biết khi nào khả năng cùng Triệu doanh trưởng ly hôn, ta phải cảm tạ ngươi. Sau này ta gả chồng, cũng là quân nhân, hắn trước kia không từng kết hôn, là cái cô nhi, hắn không ghét bỏ ta là nhị hôn, đối với ta rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại bị điều đến cái này quân khu đến, ta theo hắn đến tùy quân. Nàng chồng trước cũng ở đây cái quân đội, cũng không biết sau này có thể hay không gặp gỡ. Trịnh Cẩm Hoa mặt lộ vẻ vui mừng, nói với nàng. Triệu doanh trưởng chuyển nghề, Tôn Quyên mở to hai mắt, Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem nàng nói. Người hảo hảo sống đi, đừng lại tưởng sự tình trước kia. Tôn Quyên gật gật đầu, ta biết, cảm ơn ngươi. Trịnh Cẩm Hoa xách đồ ăn về đến trong nhà, từ lúc khôi phục thi đại học tin tức truyền đến, quân khu không ít có văn hóa quân tẩu báo danh. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm nghe nói mụ mụ muốn đi tham gia thi đại học. Đều toàn lực duy trì, tan học trở về không cần mụ mụ nói, làm xong bài tập, liền đem quần áo giặt sạch, thuận tiện còn đem tam bào thai quần áo cũng rửa, một chút sự tình đều không cho mụ mụ làm. Nhiều người như vậy tham gia thi đại học, vạn nhất bởi vì bọn họ sự tình, chậm trễ mụ mụ dự thi, mụ mụ không thi đậu thế nào làm. Mụ mụ không khảo tốt, thương tâm khổ sở, ba ba sẽ không trách mụ mụ vô dụng công, chỉ biết trách bọn họ quấy rầy mụ mụ. Mới để cho mụ mụ không khảo tốt. Khi đó bọn họ chỉ biết càng thêm xui xẻo. Ở ba ba trong lòng, Mụ mụ là đệ nhất vị, bọn họ chỉ có thể xếp hạng mặt sau, thân là Thẩm gia hài tử, bọn họ phải có tự mình hiểu lấy. Bên ngoài phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết, Trịnh Cẩm Hoa công tác từ, bọn nhỏ không cần nàng bận tâm, nàng một lòng một dạ ở nhà ôn tập công khóa, ngồi ở trên bàn học quá lạnh, nàng liền vùi ở trong ổ chăn đọc sách làm bài. Thời tiết quá lạnh, ngay cả Mạt Văn Tú đưa tam bảo thai đến trường sau, đều vùi ở trên giường, lấy mấy quyển Thắng Âm tiểu nhân sách giải buồn. Thẩm Thận Hành đạp phong tuyết trở về, trong nhà yên tĩnh, hắn tung ra trên người tuyết, khắp nơi quét mắt, không thấy được người. Gặp cửa phòng đóng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhà mình tức phụ nằm trong chăn, ngủ say sưa, hắn khẽ cười một tiếng, cũng không có la tỉnh nàng, tay chân rón rén lấy tức phụ chuẩn bị cho hắn thu áo thu quần đi ra ngoài. Than đá lô thượng ôn nước nóng, hắn đánh bọt nước tắm rửa, lau khô tóc, vào phòng, đóng cửa lại, nhìn xem ngủ đến mặt hồng hồng tức phụ, nhịn không được vùi vào trong ổ chăn. Trong ổ chăn mạnh vào cá nhân, Trịnh Cẩm Hoa giật mình tỉnh lại, thấy là Thẩm Thận Hành, nàng nhẹ nhàng thở ra, tức giận lườm hắn một cái. Trở về cũng không kêu ta, làm ta sợ nhảy dựng. Thẩm Thận Hành đem nàng ôm vào trong lòng, thoải mái than thở một tiếng. Dọa cái gì, trừ ta ai còn có thể đi trên chiếc giường này chạy. Trịnh Cẩm Hoa đánh hắn một phen, vùi ở trong lòng hắn. Lần này như thế nào thời gian dài như vậy? Thẩm Thận Hành cúi đầu, ở môi nàng hôn hôn, cong môi hỏi. Tưởng ta, Trịnh Cẩm Hoa ôm hông của hắn, không về đáp hắn lời nói, tưởng không tưởng chính mình sẽ không cảm giác sao. Ngược lại hỏi, không bị thương đi, Thẩm Thận Hành lắc đầu. Không có, nói kéo tức phụ tay, nhìn đồng hồ tay một chút. Mới 3 giờ chiều, bọn nhỏ tan học còn sớm đâu. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía hắn, làm sao? Thẩm Thận Hành trước là thân hạ nàng bóng loáng trán, tiếp theo là mũi, cuối cùng rơi trên môi, nói ra. Ta nhớ ngươi, Trịnh Cẩm Hoa thấy hắn biểu tình, liền biết hắn muốn làm cái gì, không khỏi nói. Ban ngày, Thẩm Thận Hành tự cố hôn, không có việc gì, một lát liền hảo. Đợi đến hai người bình tĩnh trở lại, Trịnh Cẩm Hoa khiến hắn xem đồng hồ, sảng giọng. Trong chốc lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành đem nàng ôm vào trong lòng, thanh âm có chút khàn khàn. Thật sự trong chốc lát ngươi nên lo lắng. Trịnh Cẩm Hoa vỗ hắn lập tức, nói với hắn. Thi đại học khôi phục, ta báo danh. Thẩm Thận Hành sờ mái tóc dài của nàng. Báo đi, Trịnh Cẩm Hoa mặc xong quần áo, ngồi dậy nhìn về phía hắn. Vạn nhất ta khảo đến tỉnh ngoài đi đâu? Thẩm Thận Hành chậm ung dung ngẩng đầu nhìn nàng. Không thể báo tỉnh chúng ta trường học sao? Ngươi bỏ được ta cùng bọn nhỏ. Trịnh Cẩm Hoa nhíu mày nhìn hắn, kia có cái gì luyến tiếc, ta còn trẻ như vậy. Thẩm Thận Hành đem nàng kéo vào trong ổ chăn, mặt hắc hắc. Thắng tiệp đều nhanh có ngươi cao, còn trẻ, nói sờ sờ mặt nàng, nghĩ đến vài năm nay, nhà mình tức phụ cũng không có việc gì liền hướng trên mặt viêm kim bôi dược, so tiểu cô nương mặt còn mềm, lại cân nhắc chính mình mặt đen, không khỏi buồn bực. Trịnh Cẩm Hoa đằng ngồi dậy, ta không tuổi trẻ sao? Ta không tuổi trẻ sao? Thẩm Thận Hành bất đắc dĩ, đem nàng kéo vào trong ổ chăn. Đừng đông lạnh, tuổi trẻ, ngươi cả ngày trang điểm, năm không tuổi trẻ ngươi trong lòng không tính sao? Này còn kém không nhiều, Trịnh Cẩm Hoa lại nằm ở trong ổ chăn. Thẩm Thận Hành sờ sờ chính mình thô ráp mặt, không khỏi hỏi Trịnh Cẩm Hoa. Có thể cho ta cũng lau lau mỹ bạch dược sao? Ta lúc này trở về mặt lại hắc không ít đi. Trịnh Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn hắn. Là hắc không ít, Thẩm Thận Hành mặt vô biểu tình nhìn xem nàng, Trịnh Cẩm Hoa chống lại hắn rất có áp lực ánh mắt, nói ra. Ta lại không ghét bỏ ngươi, sợ cái gì sao? Thẩm Thận Hành trên mặt lúc này mới có tươi cười, Trịnh Cẩm Hoa bĩu bĩu môi. Ngươi một đại nam nhân, mù chú ý, Thẩm Thận Hành đầy mặt bất đắc dĩ. Không phải sợ ngươi ghét bỏ sao? Trịnh Cẩm Hoa liền nói, hải tử đều tốt mấy cái, lại ghét bỏ cũng vô ích. Thẩm Thận Hành lành lạnh nhìn xem nàng, quả nhiên ghét bỏ ta. Trịnh Cẩm Hoa chịu không nổi ngữ khí của hắn, lau đem mặt hắn. Không ghét bỏ ngươi, không ghét bỏ ngươi, được chưa? Thẩm Thận Hành lúc này mới nở nụ cười, hỏi nàng. Trong nhà có thịt sao? Muốn ăn sủi cảo? Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu. Hôm nay không mua được thịt, ngày mai ta sớm đi mua thịt, cho ngươi làm sủi cảo. Thẩm Thận Hành, hảo, mấy cái hài tử trở về. Nhìn đến ba ba trở về, cao hứng. Thắng ca duỗi tay, liền muốn ba ba ôm, Thẩm Thận Hành đem nàng ôm vào trong ngực điên vài cái, cười nói. Lại dài mập đi, Thắng ca giòn tan đạo, bà ngoại nói mập có phúc khí. Thắng Âm ở bên cạnh trợn mắt chừng một cái, người một nữ hài tử, cũng không thể quá mập, mập khó coi. Người xem mụ mụ còn giảm béo đâu, Thắng ca nói ra, mụ mụ không ngoan, không theo mụ mụ học. Thắng Âm nhìn về phía Mạt Văn Tú, bà ngoại, Thắng ca lời này khẳng định theo ngươi học được. Mạt Văn Tú cười nói, béo chút có quan hệ gì, chúng ta Thắng ca béo chút mới khả ái đâu. Thắng ca liền ở ba ba trong ngực nói, đáng yêu, tam bảo thai ba cái tính cách, Thắng toàn hiếu động, Thắng lợi hảo tỉnh, Thắng ca giống cái phúc hoa hoa, ba cái hài tử ăn đồng dạng đồ ăn lớn lên, liền nàng mập mạp. Thắng Âm xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của nàng chứng, lòng nói chờ ngươi trưởng thành, liền phải biết đáng yêu không đáng yêu. Trong đêm, nhẹ nhàng một đêm tuyết, cửa tuyết đều nhanh đến đầu gối. Thẩm Thận Hành mặc vào quần áo bành tô, mặc vào bông sơ dày, cầm sẻng, khung, bắt đầu trừ tuyết. Chờ hắn đem cửa tuyết trừ xong, Trịnh Cẩm Hoa đứng lên, nàng ra bên ngoài vừa thấy. Tuyết này cũng quá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành cau mày, nhìn ra phía ngoài xem, có chút phòng ở tre không rắn chắc, thời gian lâu dài, nên ép sụp đổ, được tổ chức người trừ tuyết. Mạt Văn Tú làm tốt điểm tâm, đi ra nói ra. Như thế lạnh, ăn cơm trước đi, vừa mới radio thông chi, tuyết quá dày, trên đường không cách đi, hôm nay không lên lớp, nhường bọn nhỏ ngủ nhiều một lát, đứng lên khi cho bọn hắn vọt một ly sữa bột uống, lúc này cũng không đói bụng. Đứng lên cũng là lạnh, không như trên giường bao ổ chăn. Ăn cơm, Thẩm Thận Hành liền đi ra ngoài, tuyết quá dày, mỗi cái đoàn đều ở tổ chức binh lính trừ tuyết mở đường. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm không ngủ bao lớn một lát, bọn họ sau khi đứng lên, ăn cơm, Thắng Tiệp liền đắp thang, trèo lên đỉnh, trừ trên nóc phòng tuyết. Trên nóc phòng, phong sương lãnh liệt, Trịnh Cẩm Hoa nhíu nhíu mi, cho hắn lấy khăn quàng cổ mũ khiến hắn đeo lên. Tuyết so sánh dày, hắn động tác không mau được, tay cùng lỗ tai đều đông cứng, đeo lên mũ cùng khăn quàng cổ, mới cảm giác hảo chút, được tay vẫn là cương, hắn hỏi. Mụ mụ, có bao tay không? Trịnh Cẩm Hoa lại cho hắn ném đôi bao tay, Thắng Âm tại hạ vừa xem, không nhịn được nói. Mụ mụ, ta vẫn đi lên hỗ trợ. Trịnh Cẩm Hoa ngăn lại nàng, người đừng đi lên, ta đi đi, nữ hải tử nếu như bị đông lạnh đến, tương lai đến nguyệt sự đau bụng. Trịnh Cẩm Hoa mặc vào quần áo bành tô, bò lên thang, nàng động tác linh mẫn, vài cái liền lên nóc nhà. Thắng Tiệp ở trên nóc nhà nói ra, mụ mụ, ngươi còn rất lợi hại. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, đó là đương nhiên, mụ mụ mỗi ngày đều rèn luyện. Cách vách Lý Dụ ra mấy cái hài tử cũng tại trên nóc phòng trừ tuyết. Lý Dụ ở nhà nàng trong viện nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa bò lên nóc nhà, nhịn không được cười nói. Đều nói ngươi lười. Ta nhìn ngươi bò nóc nhà, động tác rất linh hoạt a, này quét tuyết động tác cũng rất thuần thục. Trịnh Cẩm Hoa liếc nàng một cái, lông mày giơ lên. Lười là một chuyện, được hay không lại là một chuyện. Lý Dụ đại nhi từ chiều Trịnh Cẩm Hoa so đấu vài lần ngón cái, lại đối nhà mình mụ mụ nói. Hướng Trịnh A Di học một ít đi, Lý Dụ, xú tiểu tử, nương hai cái trừ một buổi sáng tuyết, mới đem trên nóc phòng tuyết trừ xong. Trịnh Cẩm Hoa bắt chốt dược, nhường Mạt Văn Tú ngao, hai mẹ con cay ngâm tắm nước nóng, đều ổ đến trên giường đi. Thắng Tiệp ngại chăn của hắn không ấm áp, chạy đến mụ mụ trong ổ chăn nằm. Thắng Âm liền chạy đi theo tam bào thai chơi. Buổi trưa, Thẩm Thận Hành một thân phong sương trở về, Mạt Văn Tú hầm canh gà, múc bát canh gà cho hắn, nói ra. Nhanh chóng uống, ấm áp dạ dày, Cẩm Hoa nói ngươi muốn ăn sủi cảo. Tuyết quá dày không ra đi mua thức ăn. Lộ Thông lại đi mua cũng giống vậy. Thẩm Thận Hành nhìn nóc nhà, hỏi Mạt Văn Tú. Tuyết là ai trừ? Mạt Văn Tú bới cơm, không ngừng đầu đảo. Cẩm Hoa cùng Thắng Tiệp trừ, làm cho bọn họ đứng lên ăn cơm. Thẩm Thận Hành uống xong canh gà, liền đi phòng. Trịnh Cẩm Hoa đọc sách đâu? Thắng Tiệp ở bên cạnh hô hô ngủ, hắn nhíu nhíu mi. Như thế nào khiến hắn ngủ ở chỗ này? Trịnh Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ngại trên giường mình quá lạnh, khiến hắn ngủ ở chỗ này đi. Thẩm Thận Hành bất mãn nói, lớn như vậy, còn đi ba mẹ trên giường chạy, vô lý. Nói tiến lên đem Thắng Tiệp cứu tỉnh, Thắng Tiệp xoa xoa mắt, nhìn đến ba ba, hắn bất mãn nói. Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, Thẩm Thận Hành nói ra, đi chính ngươi trên giường ngủ đi, Thắng Tiệp đi trong ổ chăn rúi rúi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không, ta hôm nay trừ tuyết, ta mệt mỏi, ta muốn cùng mụ mụ ngủ, chờ ta tỉnh ngủ lại ăn cơm. Nói xong kéo chăn đem đầu bịt kín liền ngủ, Trịnh Cẩm Hoa cười nói, khiến hắn ngủ đi, trừ một buổi sáng tuyết, tay đều mệt chua. Ta đứng lên ăn cơm, Thẩm Thận Hành mắt nhìn giả bộ ngủ được nhi tử, xú tiểu tử, cùng lão tử giả bộ. Thẩm Thận Hành ăn cơm chưa, lại đi ra ngoài. Căn bản không có thời gian quản không nghe lời nhi tử, trên đường tuyết trừ, có chút quân nhân ra đi làm sự hoặc là làm nhiệm vụ, trong nhà không làm phiền lực, hải tử còn nhỏ, còn được phái người hỗ trợ đem bọn họ nóc nhà tuyết trừ. Cách chương.